Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, Trung Châu ác mộng. Tà thần thần sắc không thay đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp vực sâu trên không. Xuất hiện một vị tóc trắng thương thương lão giả. Chính là Vô Hoa lão tổ. Mặt quỷ nam tử cười nhẹ một tiếng. Nói khẽ, đã như vậy, vãn bối liền không quấy dày tiền bối cùng lão hữu ôn chuyện. Thân hình chậm rãi giảm đi, biến mất tại hư không bên trong. Tà thần thần sắc khẽ động. Cái này mặt quỷ nam tử cực kỳ thần bí. Thả hắn ra khẳng định là có không thể cho ai biết bí mật. Bất quá tà thần lại cuối cùng cũng không có ngăn cản cái này mặt quỷ nam tử rời đi. Vô luận cái này mặt quỷ nam tử mục đích là cái gì? Mình bị phóng ra lại là thật. Trên thế giới này, chỉ có Ngọc Hoàng chân nhân có thể cùng tự mình tranh phong. Những người còn lại không đáng để lo. Tà thần trong mắt dị sắc lóe lên. Thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại phía trên vực sâu. Cùng Vô Hoa lão tổ xa xa tương đối. Vô Hoa lão tổ mặt trầm như nước. Thần sắc âm trầm vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm tà thần. Khóe mắt không ngừng run rẩy. Tà thần, Trung Châu ác mộng, hắn mãi mãi cũng quên không được gương mặt này. Tà thần nhìn xem Vô Hoa lão tổ, mỉm cười, thản nhiên nói, nguyên lai là tự nhiên. Năm đó bị ngươi chạy trốn, hôm nay còn dám tới chịu chết. Vô Hoa lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, ngươi vừa mới thoát khốn, thực lực cực kỳ suy yếu. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tà thần cười nhạt một tiếng. Đứng chắp tay. Ngươi mặc dù đã là hóa thần cảnh. Nhưng là cách thần linh cảnh giới còn có nhất đoạn xa xôi cự ly. Há có thể là ta cái này gần thần cường giả đối thủ. Sư huynh của ngươi còn chết trên tay ta. Ngươi thì càng không được tương đương tức. Vô Hoa lão tổ nghe vậy. Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Năm đó trận kia kinh thiên chi chiến. Nếu không phải tâm hắn thấy sợ hãi, muốn chạy trốn, sư huynh của hắn Ngọc Tiêu Cung già đường dậy cũng sẽ không chết tại tà thần chi thủ. Việc này một mực là Vô Hoa lão tổ khúc mắc, cái này một vạn năm đến một mực sinh lòng áy náy. Bây giờ cựu địch tà thần đang ở trước mắt, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Vô Hoa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay ta liền tru sát ngươi tên ma đầu này, là ta sư huynh báo thù, là Trung Châu trừ hại. Oanh, bây giờ đã là ban đêm, nhưng là bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng tỏ vô cùng. Một tòa thần cung phiêu phù ở hư không bên trong. Tòa này thần cung to lớn vô cùng, thậm chí so bình thường thần cung lớn nghìn lần gấp trăm lần. Vô số cung điện lâu vũ nối thành một mảnh. Như là mênh mông thiên đình đồng dạng bao la hùng vĩ. Thiên đình bên trong vô số thần cùng ma. Tại thời khắc này phảng phất sống lại. Cùng nhau mở hai mắt ra. Vung tay hô to. Vô cùng vô tận pháp lực tại tự nhiên lão thần khuấy động. Thậm chí Vô Hoa lão tổ đều không thể hoàn toàn trấn áp những pháp lực này. Không ngừng có pháp lực tản mát ra ngoài. Như đồng đạo đạo tinh hà đem hư không chấn dung chuyển không thôi. Cả vùng đều đang run rẩy, toàn bộ bầu trời đều không ngừng sụp đổ, thậm chí liền cách Mê Vụ Uyên ức vạn dặm xa địa phương đều có thể cảm nhận được cỗ này ngập trời uy. Thế, đây chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ thực lực, trên thế giới này cao cấp nhất cường giả uy năng, mà tại đối diện địa phương, tà thần lại là đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Lặng chờ Vô Hoa lão tổ đem khí thế tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Cùng Vô Hoa lão tổ kia kinh thiên động địa khí tức khác biệt. Hắn khí tức thâm bất khả trắc, như là biển lớn đại dương mênh mông, bình tĩnh không lay động. Mà sau lưng tà thần, không biết rõ khi nào xuất hiện một tòa cao tới mấy vạn trượng cửa ra vào. Vô tận ma khí theo trong cánh cửa tràn ra. Kia là một đạo ma môn. Ma môn ma khí khuấy động. Như là quỷ vực, mà ma môn bên trong, ẩn ẩn có một tôn ma đế, thống ngự lấy ngàn vạn thần ma, hình dung trang nghiêm, nhưng là thỉnh thoảng lại là hiện lên từng đạo để cho người ta kinh dị sợ hãi ma quang. Không hề có điểm báo trước bên trong, Vô Hoa lão tổ đột nhiên xuất thủ. Chung quanh phương viên mấy vạn dặm hư không đột nhiên sụp đổ. Không khí bị lực lượng vô hình đè ép. Bạo liệt xuất ra đạo đạo lôi đình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mê Linh Uyên như là lôi vực. Mà tại vô tận lôi đình bên trong, Vô Hoa lão tổ một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, nhìn như nhẹ nhàng, không có chút nào pháp lực thần thông. Nhưng là cho người cảm giác lại là tựa hồ ẩn chứa vô thượng uy năng. Vô Hoa lão tổ cảnh giới này, đã là đem khó mà tưởng tượng thần thông hòa vào một đường. Hòa vào huyết nhục bên trong. Giết người trong vô hình. Vô Hoa lão tổ không hổ là Trung Châu thạc quả cận tôn mấy vị hóa thần cảnh đại tu sĩ một trong. Cảnh giới này, vượt qua những cái kia cường giả tuyệt thế đếm không hết biến. Liền liền tà thần cũng là khuôn mặt có chút động. Nhẹ giọng cười nói. Xem ra cái này một vạn thời kỳ. Người cũng tiến triển mấy phần. Dứt lời. Đồng dạng là vươn một trường. Hai người một trưởng này vừa mới tiếp xúc, đại địa bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy bầu trời cũng bắt đầu vặn vẹo. Lúc thiên địa nghẹn ngào, một mảnh tĩnh lặng bên trong, chợt bộc phát ra vô cùng âm thanh lớn. Oanh, phương viên mấy vạn dặm hết thảy, bao quát đại địa núi non sông ngòi, thậm chí bao gồm bầu trời cùng hư không, toàn diện tại một sát na thời điểm triệt để nát đi, hóa thành ngươi hồng phấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.